Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, trở về thế giới Dragon Ball. Thế giới Dragon Ball, khoảng cách lần trước Bố La Lâm cướp đoạt đậu thần, đã qua hơn trăm năm thời gian. Trong thời gian trăm năm này, thế giới Dragon Ball hướng đi hoàn toàn cùng nguyên nội dung vở kịch không giống nhau rồi. Đầu tiên, Bulma cùng người nhà của nàng, được sự giúp đỡ của Bố La Lâm, đã nắm giữ càng dài tuổi thọ. Trong trăm năm này, nàng vẫn luôn là ở Tây Đô, khai phá máy thời gian. Ở trong khoảng thời gian này, Bố La Lâm phân thân vẫn luôn là yên lặng bảo vệ ở đây. Bồi tiếp Bulma. Mà ngoại giới, lúc đầu thời điểm, vẫn là dựa theo nguyên nội dung vở kịch đang diễn biến. Trăm năm trước, Piccolo Đại Ma Vương xuất hiện, bắt đầu chinh phục thế giới. Thế nhưng đang muốn xâm nhập Tây Đô thời điểm, bị Bố La Lâm khí tức cho dọa đi rồi. Sau đó Goku đánh bại lão Piccolo. Sau khi lớn lên lại cùng nhị đại Piccolo đại chiến, thẳng đến về sau người Saiya đột kích. Vegeta đám người xâm lược địa cầu, những này đều vẫn là cùng nguyên nội dung vở kịch đồng dạng, mà Bố La Lâm từ đầu đến cuối đều không có đi để ý tới. Chuyện sau đó cũng là cùng nguyên nội dung vở kịch gần như. Goku đi tới hành tinh Namek, biến thân trở thành siêu Saiya, đánh bại Frieza, thế nhưng từ này sau bắt đầu, tất cả liền trở nên cùng nội dung vở kịch không giống rồi. Bởi vì Bố La Lâm nguyên nhân, Bulma trước sau hầu ở bên cạnh hắn, dẫn đến Vegeta đi tới địa cầu sau không thể cùng Bulma gặp gỡ. Hai người cũng không có kết hôn, Trăng dĩ nhiên là vô pháp sinh ra. Sở dĩ tương lai Trăng cũng không có ngồi máy thời gian đi tới thế giới này. Ở Frieza phụ tử đi tới địa cầu sau, là Goku trở về đánh bại bọn họ, mà không có Trăng nhắc nhở. Ở sau người nhân tạo xuất hiện thời điểm, Goku bởi vì bệnh tim rời đi thế gian, mà địa cầu lại là tiến vào trong nguyên bản kịch tình tương lai Trăng dưới tình huống như vậy. Bị người nhân tạo tùy ý phá hoại, mấy năm sau người nhân tạo giết chết Vegeta đám người, chỉ còn lại Gohan một người ở gian nan chống lại. Mãi đến tận có một ngày, Gohan cũng là chết trận rồi. Ở sau đó người nhân tạo cũng từng tới Tây Đô, thế nhưng bị Bố La Lâm ung dung đánh bại. Cuối cùng, hắn đơn giản vẫn là ra tay, đánh giết tất cả mọi người tạo người, cũng thuận tiện đem tự cho là núp trong bóng tối Cell cũng cho giết chết. Từ sau đó, địa cầu mới từ trong một vùng phế tích từ từ khôi phục lại. Mà mấy năm sau, ở nhận ra được Ma Bư đã giáng lâm, Bố La Lâm trực tiếp hung hăng ra tay, đánh giết Ma Vương Dabura, đem Ma Đạo Sư Babidi cũng là giết chết, ngăn cản Ma Bư xuất hiện, đưa nó tiếp tục phong ấn lên. Đến đây, thế giới Dragon Ball hướng đi, cùng nguyên chứ triệt để sản sinh to lớn sai biệt, tuy rằng mức độ lớn thay đổi nội dung vở kịch. Thế nhưng thế giới Dragon Ball nhưng không có hủy diệt, bởi vì trở lên nội dung vở kịch ở vốn là thế giới Dragon Ball bên trong là tồn tại. Nó thuộc về tương lai Trăng một cái kia thời gian tuyến. Là thế giới Dragon Ball trên lý thuyết một loại phát triển quỹ tích. Bởi vậy tuy rằng Goku các loại nhân vật chính đều là chết đi. Thế nhưng thế giới Dragon Ball nhưng không có rơi vào cùng Hokage thế giới đồng dạng đại hủy diệt. Mà hết thảy này, trên thực tế đều là ở Bố La Lâm tỉ mỉ trù hoạch bên trong. Lúc trước hắn đi tới thế giới Dragon Ball, mưu đồ chỉ có hai món đồ. Một cái là siêu Saiya truyền thuyết huyết thống, cái này đã bị hắn được. Một cái khác, chính là Migat no Gokui rồi. Thế nhưng muốn có được Migat no Gokui, liền thế tất yếu tiếp xúc Beerus đám người. Do đó mở ra Dragon Ball Super nội dung vở kịch, mà vào lúc ấy, Ngọc Rồng vũ trụ sẽ ở vào bị Zeno hủy diệt uy hiếp bên trong. Chuyện này đối với một lòng muốn bảo vệ thế giới này làm chính mình dưới trướng nơi tu luyện Bố La Lâm mà nói là không thể nào tiếp thu được. Thế giới Dragon Ball hắn nhưng là cực kỳ xem trọng. Như vậy vững chắc không gian là một cái vô cùng tốt nơi tu luyện. Rốt cuộc ở đây, bất hủ đều chỉ có thể phát huy ra người bình thường sức mạnh. Nhưng là làm sao mới có thể đã được Migat no Gokui? Lại đừng lo mở ra Dragon Ball Super nội dung vở kịch sau. Ngọc Rồng vũ trụ ở vào bị Zeno hủy diệt trong nguy hiểm đây. Cuối cùng, bố La Lâm đem chủ ý đánh tới máy thời gian bên trên. Xuyên qua thời không chuyện như vậy, mặc dù là nguyên thủy vũ trụ, cũng là chưa bao giờ đã xảy ra. Tuy rằng vũ trụ chi chủ có thể nghịch chuyển thời không phục sinh chết đi sinh linh, thế nhưng bọn họ cũng không cách nào chân chính đặt chân từng tới đi trong năm tháng đi. Chỉ có thể lấy người đứng xem góc độ, đi hồi tưởng thời không mà thôi. Vô pháp bước vào, mà ở già thiên thế giới, tiên vương tồn tại là có thể vượt đủ dòng sông thời gian. Có thể trở về quá khứ, nho nhỏ thay đổi một vài thứ. Thế nhưng đối với đại thế bọn họ y nguyên vô pháp thay đổi. Mặc dù là tiên đế, nếu là muốn thay đổi thời không hướng đi, cũng phải trả giá to lớn đánh đổi, có thể sẽ dẫn đến tự thân vẫn diệt. Thế nhưng thế giới Dragon Ball liền không giống nhau. Trong nguyên bản kịch tình tương lai trăng mượn máy thời gian, xác thực là trở lại khác một cái thời gian tuyến trong lịch sử. Ở đó cái thời không cùng Goku bọn họ sóng vai chiến đấu. Bất quá hắn đương nhiên cũng không cách nào thay đổi lịch sử. Vẻn vẹn là thay đổi khác một cái thời gian tuyến hướng đi. Giống như là mở ra một cái khác bình hành vũ trụ. Mà chính mình vị trí thế giới, quá khứ lịch sử y nguyên không có cách nào thay đổi. Bất quá, điều này cũng đầy đủ nghịch thiên rồi. Hơn nữa, điều này cũng chính là bố La Lâm kỳ vọng. Làm bình hành vũ trụ, bố La Lâm mặc dù trở lại quá khứ, bất luận hắn làm cái gì, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hiện tại mảnh thời không này. Trong nguyên tác, tương lai chăng trợ giúp Goku bọn họ đánh bại người nhân tạo cùng Cell, làm cho Goku bọn họ vũ trụ thời không tránh khỏi đi vào tương lai chăng chỗ ở thế giới quỹ tích. Thế nhưng ở hắn trở về sau, thế giới của hắn y nguyên là dáng vẻ kia. Tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn dư lại hắn. Duy nhất không giống chính là hắn trải qua rèn luyện sau càng cường đại rồi. Đem chỗ ở mình thời không Cell dễ dàng giết chết. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bố La Lâm cưỡi máy thời gian trở lại quá khứ. Coi như hắn tại quá khứ thời không phá hủy toàn bộ vũ trụ. Nhưng là khi hắn cưỡi máy thời gian sau khi trở lại, nơi này tất cả cũng đều sẽ không thay đổi. Máy thời gian giống như là chế tạo ra một cái độc lập bình hành vũ trụ, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thế giới đang ở. Điểm này, đối với bố La Lâm mà nói quá trọng yếu rồi. Hắn hoàn toàn có thể cưỡi máy thời gian trở lại quá khứ, mở ra một cái thời gian khác tuyến, sáng tạo ra một cái bình hành vũ trụ. Ở nơi đó, hắn có thể không kiêng dè chút nào. Thông qua mở ra Dragon Ball Super nội dung vở kịch, đi tùy thời cướp đoạt Migat no Gokui, không cần muốn lo lắng Zeno có thể hay không hủy diệt Ngọc Rồng vũ trụ. Bởi vì bình hành vũ trụ mặc dù là hủy diệt, cũng tí ti sẽ không ảnh hưởng hắn nguyên bản thời không. Bởi vậy, bố La Lâm là có thể tại quá khứ thời không cướp đoạt Migat no Gokui, mà đồng thời bảo vệ nguyên bản thời không bình yên vô sự. Đã như thế, hắn đã có thể được vật mình muốn, lại có thể tránh thế giới Dragon Ball hủy diệt, do đó được một cái mạnh mẽ tu luyện thế giới. Bố La Lâm là như thế dự định, cũng là làm như vậy. Trăm năm qua, thế giới Dragon Ball dựa theo kế hoạch của hắn phát triển đến một bước này. Bây giờ hắn cần làm chính là chờ đợi Bulma chế tạo ra máy thời gian rồi. Mà kết quả cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng. 2 năm sau, Bulma rốt cục hưng phấn nói cho hắn chính mình phát minh máy thời gian. Trống trải trong sân, Bulma cùng chỗ Bố La Lâm đứng sóng vai, nhìn về phía trước kia tạo hình kỳ dị máy thời gian. Ta có thể thử một lần sao? Bố La Lâm mở miệng nói, trong mắt có vẻ hưng phấn. Cái này, Bulma có chút do dự. Trên lý thuyết là không thành vấn đề. Thế nhưng rốt cuộc chưa từng có từng thử. Không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Sẽ có hay không có bất ngờ. Nàng có chút bận tâm. Trăm năm làm bạn dưới. Tuy rằng Bố La Lâm cũng không có cùng Bulma kết hôn. Thế nhưng trên thực tế, tình cảm của hai người đã cùng phu thê không hề khác gì nhau rồi. Mà Bố La Lâm trong lòng cũng xác thực là có chút yêu thích nữ nhân này. Mặc dù đối phương vô pháp rời đi thế giới này, nhưng là mình cũng may có phân thân chi thuật. Quá mức vẫn lưu một đạo phân thân, vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh nàng là được rồi. Không sao, ta sẽ không chết. Bố La Lâm khẽ cười nói. Nghe vậy Bulma bất đắc dĩ buông tay. Được rồi, nhiều năm như vậy làm bạn. Bố La Lâm rất nhiều thần bí thủ đoạn nàng từ lâu từng trải qua không ít. Rốt cuộc nếu không là đối phương, chính mình là không thể sống đến hơn 100 tuổi y nguyên vẫn là 18 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Bố La Lâm leo lên máy thời gian, mà Bulma lại là bắt đầu điều khiển máy móc. Ngươi muốn đi đâu cái thời kỳ? Bulma hỏi, liền đi 87 năm trước đi. Bố La Lâm suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, vào lúc ấy, vừa vặn là Vegeta đi tới địa cầu, bị Goku đám người đánh bại. Sau đó đoàn người đi tới hành tinh Namek thời điểm. Vù, theo Bulma khởi động máy thời gian, tia sáng lấp lóe, Bố La Lâm kể cả to lớn máy móc liền biến mất ở trong hư không. Trong bầu trời màu xanh thảm, một mảnh rừng rậm bầu trời, xoạt, một đạo tia sáng chói mắt lấp lóe. Tiếp theo, một cái tạo hình kỳ dị phi thuyền dáng dấp đồ vật xuất hiện tại không trung. Chậm rãi hạ xuống, ca, trong suốt lồng phòng hộ mở ra, Bố La Lâm dò ra thân thể, một bước bước đi ra, tiếp theo bắt đầu đại lượng lên hoàn cảnh chung quanh, cảm giác quen thuộc, đây chính là 87 năm trước thế giới Dragon Ball sao. Hắn thấp giọng tự nói, tiếp theo đem máy thời gian biến thành một cái bao con nhộng, cất đi, nhắm hai mắt lại. Hắn bắt đầu phóng thích hơi thở của chính mình, đồng thời thử nghiệm điều tra phía trên thế giới này thuộc về những người khác khí tức. Ở thế giới Dragon Ball trăm năm, hắn đã sớm đem thế giới này cái gọi là khí hoàn toàn nắm giữ. Trong nguyên tác, Frieza các loại vũ trụ người là căn cứ chiến đấu dụng cụ đến chất lượng sinh mệnh sức chiến đấu, đồng thời điều tra vị trí của đối phương. Mà Goku các loại trên địa cầu người tu luyện lại là thông qua cái gọi là khí đến tìm kiếm người khác. Đồng thời, bọn họ vẫn có thể ẩn giấu tự thân khí, đem sức chiến đấu chân chính che lấp lên. Đây là Frieza các loại vũ trụ người, bao quát lúc đầu Vegeta không làm được. Bố La Lâm đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, sau đó cũng thành công nắm giữ thủ đoạn này. Kỳ thực rất đơn giản, chính là đem tính mạng của chính mình khí tức thẩm thấu ở trong người năng lượng bên trong một loại phương pháp cảm ứng người khác khí, kỳ thực chính là cảm ứng người khác hơi thở sự sống. A, tìm tới rồi, rất nhanh, Bố La Lâm liền phát hiện không ít người khí tức, có quy tiên nhân, thiên thần các loại, đều là hắn đã từng thấy. Đối với hơi thở của bọn họ rất quen thuộc, không có Goku còn có Piccolo bọn họ, Bulma khí tức cũng không gặp, xem ra hẳn là đã đi rồi hành tinh Namek rồi. Trong vùng không thời gian này, là không có Bố La Lâm tồn tại, thuộc về hoàn chỉnh Ngọc Rồng Nguyên nội dung vở kịch, bởi vậy Bulma ở thế giới này là trở thành Goku đồng bạn của bọn họ. Ở vốn là thời không? Ta kiêng kỵ Zeno bọn họ, thế nhưng ở cái này bình hành vũ trụ, ta liền không cần có kiêng dè rồi. Bố La Lâm trong con ngươi tia sáng lấp lóe, coi như hắn ở đây mức độ lớn sửa chữa nội dung vở kịch. Thậm chí trực tiếp giết chết Goku đám người, gợi ra toàn bộ vũ trụ nội dung vở kịch tan vỡ đại phá diệt. Thế nhưng hắn nguyên bản thời không y nguyên sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Tòa kia thế giới Dragon Ball y nguyên sẽ tồn tại xuống. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Chí ít ở được Midgard no Goku trước là như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục